Chương 629, Chiến quan công. Chương 629, Chiến quan công nói thật, nhìn thấy một cái thân cao bất quá xa ưu thức người học quan nhị gia như vậy kiêu căng khinh người cuồng bá tư thế, vẫn là Khôi Hải càng nhiều một chút. Nhưng cố tình Hồ Bân Đức quanh thân có một loại có một không hai ngông cuồng, xem ra không chỉ không khó chịu, trái lại càng thấy đối phương biểu hiện như vậy ngông cuồng rất tự nhiên. Có loại lợi hại như hắn nên như vậy cuồng ngạo ảo giác thần đánh chi thuật lưu truyền rộng rãi, nhất là cấp thấp thuộc về tự mình thôi miên kích phát thân thể tiềm năng tăng lên sức mạnh. Mà mạnh như Thạch Đạt Khai như vậy võ học tông sư sử dụng, tự nhiên là thượng đẳng nhất, xin mời thần bí pháp chân chính mời quan đế thánh quân một kia phân hồn hình chiếu hạ giới hạ sĩ mà kỷ tu lúc này quả thực kích động đến hai mắt phun lửa, ở tệ mùn thế giới từng trải qua bạch mã ngân thương triệu tử long tài năng như thần thương thuật. Hiện tại liền để ta mở mang kiến thức một chút võ thánh quan vân trường vạn nhân địch phong thái tại hạ hạ sĩ mại kỳ tù, quan vũ, có dám một trận chiến không biết tự lượng sức mình. Đối mặt kẻ địch khiêu khích, quan vũ chỉ là hơi nhíu nhíu mày, rất là bình thản như thế nói một câu. Sau đó trong mắt chứa khinh bỉ, hoành đao ở tay lẳng lặng đợi đối phương trước tiến công. Lấy sự kiêu ngạo của hắn, đối mặt một người phàm tục xem thường đi đầu ra tay. Hãy ạ sĩ mà kỷ tủ đối với này không để ý chút nào, chân chính tiến vào trạng thái chiến đấu hậu tâm tình cổ kim không gợn sóng. Ánh đao lóe lên, trường đao dĩ nhiên ra khỏi vỏ chính diện cứng rắn công nhìn thấy đối phương ra tay, quan vũ vẻ mặt cu nở dê ngưng trọng. Một đao kia không có cái khác, nói chỉ có một chữ mau. Im hơi lặng tiếng phá tan không khí lực cản, không mang theo chút nào tiếng gió. Ánh mắt còn chưa phản ứng lại lưỡi đao đã muốn đột phá hơn nửa khoảng cách. Nhưng quan vũ là người ra sao khi còn sống chinh chiến nhiều năm, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, căn bản không cần dùng mắt quan sát. Ở kẻ địch ra tay thời gian, bắp thịt của hắn hướng đi, lưỡi đao dài độ, cánh tay dài ngắn chờ chút số liệu từng cái ở trong đầu của hắn hiện lên. Theo trực giác cảm ứng, đơn giản một cái lên vén liền phá chiêu này khoái đao. Sau đó thuận thế đẩy dưới đao bổ. Trong nháy mắt làm công thủ trao đổi hạ sĩ mà kỳ tủ QNZ không phải hạng người dễ đối phó, ứng đối đồng dạng xào rượu. Du lịch qua nhiều thế giới, luận kinh nghiệm chiến đấu một chút không cần quan vũ bọn họ bực này chiến trường võ tướng kém. Chỉ là thấy quen mặt rộng rãi, tự nhiên cũng là phân tâm. Vì đó đến trước mắt vì đó, hán đao thuật, thể thuật, ma thuật, các loại sức mạnh tuy rằng đều có phi phàm trình độ. Nhưng không có một hạng có thể đến lĩnh vực của thần tuyệt nghệ Thanh Long Hiển Nguyệt Đao thuộc về binh khí giải, thường nói ra y một tấc một tờ ơ cờ cường. Hơn nữa thân đao rộng lớn, phạm vi nhỏ biến ảo góc độ vừa có thể ung dung chống đối phần lớn công kích con đường. Lại thêm quan vũ trời sinh thần lực, xuất thần nhập hóa đao thuật. Lão đại một thanh trầm trọng Hiển Nguyệt Đao ở trong tay hắn như là sống như thế. Điểm, đâm, hoành, chém, bổ. Các loại cơ bản chiêu số nhưng không để cho kẻ địch đoạt được một chút tấn công. Càng Lam một lần triển khai phản kích để Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tù một hồi lâu luôn cuống tay chân. Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tù QNZ không phải ngồi không. Chiếm thân hình linh xảo nhanh nhẹn ưu thế, một thanh trường đao bị hắn vũ đến nhanh như gió mạnh, thế như lôi đỉnh. Từ xa nhìn lại chỉ thấy từng vòng ánh đao vòng quanh trung tâm lúc gần lúc hiện, chứ không trượt thu căn bản để người không tìm được nửa phần cơ hội thừa dịp. Tốt võ nghệ nhà ta bình sinh thấy dùng đao hảo thủ bên trong, ngươi có thể xếp vào 5 vị trí đầu tiếp ta chiêu này thử xem chiến đến say nơi, quan vũ hưng phấn hét lớn một tiếng. Khai chiến vừa đến lần thứ nhất dịch động bước chân. Húc đầu chính là một đao ma nhờ mẹ chặt bỏ, hay ạ xì mà kỷ tủ không chút nào yếu thế lấy công đối công. Có thể ở binh khí va chạm thời gian, chỉ cảm thấy một trận bài sơn đảo hải hạo nhiên sức mạnh dọc theo thân đao hướng mình mãnh liệt kéo tới. Nguồn sức mạnh này như thủy triều liên miên không dứt, một làn sóng cao hơn một làn sóng. Thẩm thấu kình như vậy tinh diệu kình lực điệp lãng pháp môn, hiển nhiên quan vũ đạt đến cương nhu tịnh tể, kình lực tồn tử một lòng hóa kình cảnh giới vừa nãy vẫn ở so đấu đao thuật, đồng nhiên dùng tới ám kình, hay ạ xì mà kỳ tu bị đánh trở tay không kịp. Nhưng này chút ngoài ý muốn hiển nhiên không đủ để đánh bại hắn. Đối mặt quần quận kéo tới mãnh liệt kình lực, hãy ạ sĩ mà kỷ tu đông nhiên lùi lại một bước thuận thế đem sức mạnh chuyển sang hoạt động bí mật. Cùng lúc đó trên kiếm sử dụng cái dính tự quyết đem lưới đao trên chết dẫn chết. Hắn không phải là cái yêu thua thiệt chủ, luôn luôn thờ phụng là ăn miếng trả miếng dung cổ tay. Băng kình hòa vào thân đao bùng nổ, trong nháy mắt đem Thanh Long Hiển Nguyệt đao bắn bay, đao tuy bị đẩy lùi, nhưng quan vũ sức mạnh biết bao kinh người. Cánh tay phải bắp thịt căng thẳng, nắm chặt quan đao trên không trung hư vạch nửa vòng. Không để ý chặn ngang chém tới đại đao, ngược lại tiếp tục hướng phía trước chém ra đơn giản vừa thu vừa phóng. Quan Vũ chẳng những không có rơi vào quân cảnh, trái lại mượn lực dùng sức bùng nổ ra càng mạnh hơn uy lực dậm chân tại chỗ tiến lên, một đao bên dưới phong lồi chấn động. Thanh Long Hiển Nguyệt đao thân ở giữa không trung thế nhưng không ngừng ra tốc, gào thét sức gió đập vào mặt ép tới người liền ánh mắt đều không mở ra được. Hạ Sĩ mà Kỳ Tu nhạy cảm thấy rõ đến không đúng, theo cái này xu thế. Hắn đem đối phương chặn ngang chém thành hai đoạn đồng thời, Hiển Nguyệt đao QNZ sẽ đem chính mình húc đầu chém thành hai nửa. Hơi suy nghĩ dĩ nhiên làm ra quyết đoán, hắn muốn chính là cùng đối thủ luận bàn đao pháp, mà không phải dựa vào thân thể ưu thế tờ người thủ đoạn xoay chuyển. Lưỡi đao sắc bén thuận thế chuyển thành lên vén kẻ địch thân đao. Nhẹ nhàng trường đao vào thời khắc này nhưng phảng phất nặng tựa và cân, phụ cận không khí đột nhiên trơn lên trầm trọng cứng đối cứng, ai sợ ai chen đao kiếm giao kích, từng trận thanh minh không dứt bên tai. Hai người binh khí va chạm ở giữa đồng thời bị đối phương sức mạnh to lớn đẩy lui. Thế lực ngang nhau có thể hạ xì mà kỳ tủ nhưng là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Một đao kia ẩn chứa sức mạnh so với trước đây đầy đủ tăng cường hai tầng cao thủ đối địch. Một phần một ly chính là khác nhau một trời một vực, huống chi đầy đủ tăng cường hai tầng lực tính sai bên dưới hạ sĩ mà kỷ tu lại có trọng tâm không ổn xu thế. Quan Vũ trong mắt tinh quang đại phóng. Khuôn mặt nổi lên không bình thường đỏ ửng, vung tay hét lớn, an nhà ta đao thứ hai Hiển Nguyệt đao thân nhẹ nhàng lay động một chút sắp rung động sức mạnh hóa thành của mình, lại là mượn lực dùng sức, đem tất cả sức mạnh hội tụ đón đầu che mở đa nhờ đao kiếm hí dài. Mạnh liệt sức mạnh làm cho hạ sĩ mà kỳ tủ liên tiếp lui về phía sau. Hắn không dám tin tưởng phát hiện, một đao kia lần trước trên trụ cột lần thứ hai tăng cường hai tầng kinh lực quan nhị ra cái kia bạo tính khí cấp trên, đắc thế không tha người. Sắc mặt đỏ tươi muốn chảy máu, húc đầu lại là một đao ma nhờ me chặt bỏ đao thứ ba đao còn chưa tới, gào thét sức gió nhào tập. Binh khí giao tiếp, bàng bạc cự lực từ Thanh Long Hiển Nguyệt đao lên mãnh liệt kéo tới. Đem hạ sĩ mà kỳ tủ thân thể đều ép cong chân xuống mặt đất phảng phất bị đạn pháo hoanh tạc rôn nở dê như miễn cưỡng lún xuống vài cm, khu vực nở rộ vô số vết dạn nước đống nhiên, bị áp chế hạ sĩ mà kỳ tủ khỏe miệng hiện lên một vệt ý cười. Sau đó khép cười thành tiếng, cuối cùng mở miệng cười ha ha. Điều này làm cho nguyên bản khiếp sợ hắn ngăn trở chính mình ba đào tuyệt nghệ Quan Vũ bất mãn vô cùng. Tốt tặc tử cùng ta đối địch lại dám trào phúng cười to. Lúc này không phải đưa ngươi chém xuống dưới đao không thể đối mặt kẻ địch khiêu khích, hãy ạ xì mà kỳ tụ dùng hành động về lấy màu sắc. Hét lớn một tiếng, một tay vung tay dễ dàng cả người lẫn đao đem kẻ địch bước lui. Liên tiếp lui bước Quan Vũ trận to mắt quả thực không dám tin tưởng, miễn cương ăn hắn ba đao làm sao có khả năng còn có như vậy khí lực. Hãy ạ xì mà kỳ tụ lại không để ý, hưng phấn hô to, nói đến còn cần cảm ơn ngươi chỉ điểm. Liền để ta dùng ngươi ba đao tuyệt kỹ tự mình làm ngươi đưa ma đao thứ nhất húc đầu một đao chẳng rơi, mạnh mẽ sức mạnh thoáng chốc đem Quan Vũ bức lui. Nguyên bản đối địch người tự đại ngông cuồng cười nhạo chuyển thành kinh nộ, sức mạnh thế nhưng thật sự tăng cường đao thứ. Hai không chờ hắn từ trong khiếp sợ hoàn hồn, công kích dĩ nhiên lần thứ hai tới gần. Một đao kia một mặt đem hắn bức lui bảy, ta mở bước, liên tục đem kình lực dỡ xuống lòng đất mới dừng hẳn thân hình. Có thể ba đao tuyệt nghệ nếu là ba đao, nay tuyệt hảo thời cơ cuối cùng một đao sao lại sẽ buông tha ác liệt phong mang cách thật xa kích thích đến người ta cả người phát lạnh, như có gai ở sau lưng tử vong bao phủ trong lòng. Hoạt động một chút đã muốn hơi tê tê cánh tay, cảm nhận được cô áp bức này biết dùng người né tránh không được trầm trọng khí thế, Quan Vũ không thừa nhận, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt kỹ thế nhưng bị kẻ địch vừa đối mặt liền học trộm quá khứ ba đao tuyệt nghệ đối với lực buộc phát tăng cường mạnh bao nhiêu hẳn cái này nguyên sang người tự nhiên biết quá tường tận. Không được, một đao kia tuyệt đối không thể gắng đón đỡ. Tặc tử chớ có càn rỡ thượng tướng phạt nghiêu, từ không nắm giữ binh tiếp ta xuân thu đao pháp cổ kim vô thường ngay sau đó Quan Vũ lấy sức lực của một người chống đối vạn quân mãnh liệt khí thế trong nháy mắt bùng nổ. Thiên quân vạn mã nhiệm ta ngang dọc khí phách tỏa ra, nếu là có cái gì cô hồn dã quỷ vừa vặn ở phụ cận trải qua, bị khí phách này vọt một cái nhất thời hồn phi phách tán khí quyển ở đây dường như thực chất khí thế chen ép xuống đột nhiên trơn lên trầm trọng, xem cuộc chiến cựu thúc mấy người chỉ cảm thấy trong ngực giống đột nhiên chấn một tảng đá lớn, thẳng ép tới người thở không nổi lùi về sau bước tiến đột nhiên dừng, hơi nhún chân mánh đạp khu vực, mượn lực vọt tới trước công kích. Tuy không xích thố đi theo. độc thân một người nhưng bùng nổ ra kỵ binh thiên quân vạn mã xung phong quần quận uy danh chỉ một thoáng, đen kịt bầu trời đêm bị một đạo ác liệt ánh đao rọi sáng. Tối nay bản vô nguyệt, nhưng ở đao này quang chiếu rọi xuống, trong mắt mọi người tựa hồ nhìn thấy một vầng trăng sáng từ từ dâng lên. Từng tia ánh trăng lành lạnh ưu tịch, giống như ở phụ cận, rồi lại tựa như cách xa ở xa xôi chân trời, như mộng như ảo. Phảng phất ở trong đó trải qua thế sự thương hải tăng điển, nhân gian thế sự vô thường. Chờ đến ánh sáng mất đi, mọi người bừng tỉnh nhược thất, trong lòng phảng phất rõ ràng cái gì, cẩn thận nghĩ đến rồi lại không bắt được kia tia cảm giác. Chỉ có thể yên lặng niềm thương nhớ. Giang giác, sột soạt nhẹ vang lên truyền đến, âm thanh đầu nguồn là hạ sỉ mà kỳ tủ trường đao trong tay. Nhỏ vụn vết dạn nước nằm dày đặc bên trên, ầm ầm tan vỡ vũ khí phá nát, là hắn thua hạ sỉ mà kỳ tủ sâu sắc cảm thán một câu, tốt thê lương một đao, giang hồ thúc người lão, cổ kim bản vô thường. Thực sự là chuẩn xác. Đây chính là quan đế thánh quân Xuân Thu đao pháp quan vũ cười ngạo nghễ, chỉ là nhìn về phía hạ sỉ mà kỳ tủ ánh mắt không còn là khinh bỉ, mà là tán đồng. Quan công tuy ngạo khí bức người, nhưng từ chưa thất lễ qua có thật người có bản lãnh. Ta tuy không phải người đọc sách, cuộc đời nhưng đặc biệt vui Xuân Thu. Cần tu võ nghệ sau khi, hầu như mỗi đêm so với nâng sách nghiền ngẫm đọc. Nhìn vương công đại thần biến ảo, thán thiên thai gian nan, bởi vậy sáng chế Xuân Thu đao pháp, là ta một đờ y đao pháp đại thành làm. Khá lắm Xuân Thu đao pháp lấy ý ngự đao, quả thật trong thiên hạ thượng thừa nhất đao pháp. Hãy ạ xì mà kỳ tụ gật đầu tán thưởng liên tục, sau đó nhưng lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc ngươi không phải quan vũ tiếng nói vừa dứt, buổi tối từ từ gió núi phất qua, thanh long hiển nguyệt đao thân đao đồng dạng bể thành mảnh vỡ tán lạc khắp mặt đất hơn nữa quan vũ không, là hồ bân đức quanh thân các nơi tràn ra từng tia tiên máu nhuộm đỏ quần áo nhưng quan vũ nhưng phảng phất hoàn toàn chưa phát hiện, trong tay trái hư phủ không khí, tựa hồ đang vuốt thuận trong truyền thuyết hai. Thức mỹ nhiêm, tay phải cầm đao trôi đột nhiên một trận khu vực, bùi bắm lắp bắp bên trong cười ha ha. Ta là quan vân trưởng, hãy ạ xì mại kỳ tủ, lần sau làm uống rượu ba đấu sẽ cùng ngươi đại chiến 300 hiệp ha ha ha ha hảo khí ngút trời, nghĩa bạc vân thiên quan nhị ra.